Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, ngài trong lời nói có hàm ý nha. Vốn là buổi tiếp Vinh Vương gia phi ngựa, Thẩm Diễm bởi vì muốn hộ tống mấy cái nha đầu trở về. Liền có chút ngượng ngùng Vinh Vương nói, muốn cung điện hạ cáo lỗi, ta cũng lười bên trên cái gì trong am đi thắp hương bái Phật. Không có tí sức lực nào, không bằng cùng nhau trở về. Quay đầu, còn ác thú lâu bên trong chúng ta cùng nhau uống một chén như thế nào? Vinh Vương cười nói, hắn đã nói như vậy. Những người còn lại đương nhiên sẽ không đồng ý. Một đoàn người liền quyết định, về thành trước đi, Thẩm Diễm gặp A Tú lấp lánh nhìn mình chằm chằm ngựa. Trong ánh mắt đầu tràn đầy hâm mộ và hướng tới, mỉm cười, nghĩ cưỡi ngựa, A Tú liều mạng gật đầu. Cùng Thẩm Diễm khoe khoang, Tư Thúc nhìn thấy qua ta tiểu đỏ ngựa a, toàn thân trên dưới đều không có một cây tạp mao nhi. Tựa như lửa đâu, chạy có thể nhanh có thể nhanh. Tĩnh Quốc công đưa nàng cái kia thất tiểu ngựa, trong phủ tỉ muội đều không có, gọi nàng thế nhưng là đắc ý hỏng. Thẩm Diễm đương nhiên gặp qua, tiểu ngựa bây giờ cũng đã lớn thành thần tuấn đại mã. Liền là đáng tiếc, nuôi dưỡng ở trong chuồng ngựa đầu, ngày thường đều rất ít có cơ hội buông ra đệ tử thỏa thích chạy lên một trận. Liền là đáng tiếc a, nương luôn luôn sợ ta té, tùy tiện đều không gọi ta cưỡi ngựa ra, A Tú tiếc nuối cực kỳ. Thẩm Diễm cười hỏi, vậy ngươi liền tổng hướng hầu phủ chạy, tay vượn mở ra, trước đem A Tú đưa đến trên yên ngựa ngồi xuống, A Tú một tiếng reo hò. Dơ lên hai chỉ nắm tay nhỏ, Tư Thúc tốt nhất, cách đó không xa Phượng Ly quay đầu nhìn lại, gặp nàng tại trên lưng ngựa cũng không thành thật, không khỏi cười khẽ ra, biểu ca, Lý Uyển Uyển vành mắt lại là đỏ lên, Phượng Ly thường ngày bên trong tổng lấy ôn nhã gặp người. Trên mặt rất ít có không mang theo cười thời điểm mà đi chỉ là, nàng chưa từng gặp qua hắn như thế thật lòng cười qua đây. Cái này toa Thẩm Diễm trở mình lên ngựa, vững vàng ngồi ở cháu gái phía sau, đem người bảo hộ ở trong ngực, trước kia cũng không có gặp người như thế nịnh nọt qua oan uổng chết rồi. Nơi nào nịnh nọt à nha, A Tú lòng tràn đầy vui vẻ, lắc đầu bầy não, Tư Thúc đi hỏi một chút cha ta a, ngày nào ta không đem Tư Thúc khen mấy lần trước nha. Cha ta đều có thể hâm mộ ghen ghét đâu, nàng một cái miệng nhỏ nhi bà bà bá. Sợ Thẩm Diễm đem nàng không gọi nàng cưỡi ngựa, quả thực là vắt hết óc tự chụp nhà Tư Thúc mông ngựa. A Diễm, người cháu gái này nhi không phải là uống mật ong lớn lên. Vinh Vương cảm thấy thú vị cực kỳ, há mồm liền là dỗ ngon dỗ ngọt, may mà không phải nam tử, nếu không về sau thiên hạ này nữ hài nhi. Chẳng phải là đều muốn bị lừa gạt đi. Hắn ngày thường rất là cao lớn anh tuấn, nhưng lại không giống bình thường võ tướng như vậy tráng kiện. Chỉ một cỗ khó tả quý khí, lệnh vốn là tuấn lãng khuôn mặt càng thêm làm cho lòng người gãy. A Tú thật sự là rất khó tưởng tượng, trước mắt vị này dáng tươi cười ấm áp đại phượng triều Vinh Vương điện hạ. Liền là có thể người để chân trên chiến trường công kích đại tướng. Điện hạ lời nói này quá bất công doãn, ta chưa từng có quá dỗ ngon dỗ ngọt đâu, đều là lời thật lòng nha, A Tú hướng bên cạnh thò đầu ra. Thanh minh cho bản thân, thật lòng lời nói, sao có thể gọi dỗ ngon dỗ ngọt, ánh nắng hòa thuận vui vẻ, trời đều xanh phải gọi người vui vẻ, xinh đẹp tiểu cô nương chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Trên búi tóc tiểu chuông vàng nhỏ rũ xuống gương mặt một bên. Mắt to tròn căng, lộ ra rảo hoạt ánh sáng. Vinh Vương nhíu mày, vậy ngươi đối bản vương nói lên vài câu lời thật lòng. A Tú, ngoặc kép, cái này gọi nàng nói thế nào? Thẩm Diễm mỉm cười, nhìn mấy cái khác cô nương đều lên lập tức xe. Hai chân một đá bụng ngựa. A Diễm, chờ ta một chút a. Vinh Vương vội vàng đá ngựa đuổi theo. Cảm khái, nguyên bản muốn ra tán nhạt một ngày. Cái này trở về, bản vương ít ngày nữa sắp ra kinh, liền không biết lần sau khi nào có thể sẽ cùng A Diễm cùng dạo, lời nói bên trong thật là có chút tiếc nuối, chỉ bất quá, Vinh Vương uy trấn Bắc Cảnh, tự nhiên cũng không phải loại kia cảm hoài tổn thương xuân người. Thất lạc chợt lóe lên, liền lại khôi phục thoải mái. Chỉ thò người ra cùng Thẩm Diễm thấp giọng cười nói. Ta còn cùng Hoàng Huynh nói. A Diễm như trên trời hùng ưng, phải làm bay lượn tại thiên, trong kinh thành, đáng tiếc, không nếu như để cho ngươi cùng ta hướng Bắc Cảnh đi lập công, Thẩm Diễm cười. Cũng hơi nghiêng người, ta hẳn là tại điện hạ thưởng thức, A Tú cảm thấy quả thực không có mắt thấy. Đời trước rất mục nát Thẩm Cửu cô nương thậm chí hoài nghi. Vinh Vương điện hạ cái kia mấy đầu chọn vợ tiêu chuẩn. Có phải hay không chuyên môn vì nàng tứ thúc chế tạo riêng? Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì? A Tú tranh thủ thời gian lung lay đầu. Nàng tứ thúc thiên thần giống như người đâu? Làm sao nghĩ như vậy? Bất quá nói đi thì nói lại. Vinh Vương liền muốn hồi Bắc Cảnh. Lại ngay cả A Chân một mặt đều chưa từng gặp qua. Cái này muốn làm sao cảm mến A? Cưỡi ngựa không thoải mái. Cảm giác được A Tú tại trên yên ngựa loạn động, Thẩm Diễm nắm chặt dây cương, cúi đầu hỏi, A Tú liền vội vàng lắc đầu. Không, không có gì, Thẩm Diễm cũng không nhiều hỏi. Nhìn xem sau lưng hai chiếc xe ngựa, Hồ Võ cưỡi ngựa liền bảo hộ ở bên cạnh xe, Hồ gia tiểu cô nương kia vén lên trên cửa sổ xe rèm cửa. Mắt lom lom nhìn bên này nhi, gặp hắn nhìn sang. Cuống quýt liền đem rèm buông xuống, Thẩm Diễm cười cười, cũng không thèm để ý, chúng tiểu cô nương thường ngày đều bị vây ở trong nội viện. Có thể ra giải sâu thời điểm cũng không nhiều, làm gì lại dùng cái gì quy củ đi ước thúc, huống hồ Hồ gia cô nương cũng là lâu dài tại biên thành. Nhất định là tùy ý đã quen, lúc này cùng ca ca ở kinh thành, cũng là làm khó, người tứ tỷ tỷ cửa hôn sự này. Kết không tệ, Hồ Võ nhìn như là cái thô lỗ quân nhân. Kỳ thật tâm tư vẫn là rất nhỏ, tuổi còn trẻ đã là từ tứ phẩm võ chức, lại có võ thám hoa cái danh này tại, nếu không phải Thẩm gia ra tay sớm, nơi nào vòng đến A Giác trên thân đâu. Tứ tỷ thì cũng là rất tốt cô nương, A Tú liền đếm trên đầu ngón tay cho Thẩm Diễm kể A. Giác trên người chỗ tốt, xuất thân dòng dõi đều không nói. Chỉ có tính tình, hào phóng, hiếu thuận, lại cùng chúng ta tỉ muội cho tới bây giờ đều không so đo cái gì. Còn rất vui mừng, sẽ quản nhà, của nàng tiểu viện tử quản lý khá tốt, đúng vậy a. A Giác là cái thông tuệ hài tử, Thẩm Diễm rút ra một cái tay đến vuốt vuốt A Tú đầu. Người cũng thế, thỏa mãn nhìn xem A Tú kêu một tiếng. Ôm đầu không gọi vò. Sau đó, liền giống như vô ý nói, các ngươi tỉ muội đều là cô nương tốt, ta chỉ hy vọng về sau, nhân duyên trên đường đều trôi chảy, cái này kêu cái gì? Vinh Vương giá ngựa cùng Thẩm Diễm sát bên, chỉ cười, chính A Diễm nhân duyên còn không biết ở nơi nào đi. Đã bắt đầu thay cháu gái nhóm sốt ruột, các ngươi phủ thượng cô nương, chẳng lẽ còn dùng ngươi đến thao phần này nhi tâm? Thật sự là nhàn nhức cả trứng. Thẩm Diễm hỏi lại, nam nhân cùng nữ nhân làm sao đồng dạng? Nữ hài tử này gả không tốt, cả một đời chẳng phải là đều hủy. Thuận thế liền bắt đầu giáo dục A Tú. Trên đời này hai loại người, nữ hài nhi quyết không thể gả, A Tú ngơ ngác. A, đầu một loại, xuất thân vô cùng tốt, tự thân cũng là có thể vì, chỉ ở nữ sắc phía trên không thể cẩn thận. Trong hậu viện thê thiếp thành đàn, thậm chí cả sùng thiếp diệt thê, Thẩm Diễm đưa tay so thủ thế. Loại nam nhân này, không thể nhất gả, A Tú yên lặng vì nàng cha cùng nàng nhị thúc điểm một loạt ngọn nến. Vỗ tay vì nàng tứ thúc vỗ tay, tứ thúc nói hay lắm, tứ thúc nói đến đều đúng. Đây cũng không phải thúc ngựa, một chồng một vợ có cái gì không tốt đâu. Các nam nhân hô hào đại trượng phu tam thê tứ thiếp. Bất quá chỉ là không quản được chính mình cây kia dưa leo già mà thôi. Thẩm Diễm lại vò của nàng đầu. Thứ hai, cái này hôn nhân một chuyện, tuyệt không phải hai người tình đầu ý hợp liền có thể, A Tú càng ngây người. Tại sao vậy, cũng phải nhìn giữ nhà chung môn thứ, phụ mẫu như thế nào, huynh đệ tỉ muội như thế nào, Thẩm Diễm thấm thía thấp giọng nói. thí dụ như ngươi nhìn Ali, xuất thân hoàng tộc, tôn quý cực kỳ đúng hay không? Bản thân hắn nói một câu văn võ song toàn cũng không quá đáng. Ngự tiền vừa vặn mặt, về sau tiền đồ vô lượng, chỉ là A, cho A Tú một cái ngươi hiểu ánh mắt, không có tiếp tục nói đi xuống. Vinh Vương nghe không cao hứng, A Diễm ngươi cái này không đúng, hảo nam nhi không hỏi xuất thân, như Ali, chính là đặt ở tầm thường nhân gia, bằng vào chính hắn cũng có thể nhất phi trùng thiên, hẳn là, hắn đường đường vương phủ đích trưởng, ngược lại là liên lụy, điện hạ, ta không phải ý tứ kia. Thẩm Diễm nhíu mày, liền không thể nghe rõ lại nói tiếp, như Ali. Chỉ luận xuất thân năng lực tự nhiên không tì vết chút nào. Nhưng hắn thê tử, ngày sau là muốn ở nội trạch nội sinh sống. Thế tử phi như thế nào? Ta nghĩ điện hạ coi như hồi kinh thời gian không dài. Cũng sẽ nghe nói qua, Ali trung quy là cái nam tử. Bình thường giày vò không đến trên người hắn đi. Hắn sau này thê tử, lại là muốn tại bà thủ hạ kiếm ăn. Đúng hay không? Lại có. Hắn mẫu tộc trong nhà hỗn loạn, liền mới vị tiểu thư kia, làm bộ làm tịch, môn hành cử chỉ không một chỗ có thể nói là tiểu thư khuê các. Nếu là làm thê tử của hắn còn tốt, nếu là không làm được, về sau chẳng lẽ sẽ không đi quấy rầy Ali thê tử. Đối với bình thường nữ tử tới nói, đây chính là loại này việc hôn nhân chỗ xấu, lại phượng ly loại này trong hoàng tộc người. Còn không bằng Lâm Trầm có thể dấn thân vào trong quân. Liền xuất liên tục kinh đô muốn trước trải qua ngự tiền. Lại không thể mang theo thê tử xa xa rời kinh thành đi qua khoái hoạt thời gian. Từ thúc A Tú ngẩng đầu, lúng ta lúng túng kêu. Hả, ta cảm thấy, ngài trong lời nói có hàm ý nha. A Tú nắm lấy mã trên cổ mao. Nhỏ giọng lầu bầu, Vinh Vương cao giọng cười ha hả. Thẩm Diễm lắc đầu. Chẳng lẽ hắn tâm tư rõ ràng như vậy? Bất kể nói thế nào, Từ Thúc cũng là vì các ngươi tốt nha. A Tú kỳ thật cũng rất muốn nói. Từ Thúc ngài thật suy nghĩ nhiều. Nàng cùng Phượng Ly, cũng chỉ là xen lẫn trong cùng nhau nhiều năm. Phượng Ly thuận tay chiếu cố nàng. A, dù sao, Thẩm Cửu cô nương mới 7 tuổi. Mới bắt đầu thay răng đâu. Ali ca ca cũng không phải luyến đồng biến thái. Một đoàn người đi thật sự là không khoái. Thẩm Diễm đem người đưa về quốc công phủ. Đã là qua buổi trưa. Vinh Vương đã nói là con ác thú lâu bên trong đi uống rượu. Thẩm Diễm cũng chưa đi đến trong nhà. Vội vàng liền theo Vinh Vương đi. Cái này toa, Phượng Ly nửa điểm không biết Thẩm Diễm đã đem chính mình nói thế gian nhất không chịu nổi gà. Đối lý ra, hắn là nửa điểm kiên nhẫn đều không có. Trực tiếp sai người, đưa nàng trở về, chỉ nói một mình nàng chạy ra thành, thật sự là nguy hiểm vô cùng, mời hầu ra ngày sau, nhìn kỹ nàng, biểu ca, Lý Uyển Uyển giật này cả mình, tổ phụ một mực hướng vào của nàng đường tỉ gà cho Phượng Ly. Nếu là biết nàng không quan tâm đuổi theo Phượng Ly ra khỏi thành, không chỉ là nàng, chỉ sợ âm thầm nghe ngóng Phượng Ly hành tung tổ mẫu. Cũng sẽ bị giận chó đánh mèo, cuống quýt sắp bắt được Phượng Ly tay áo, biểu ca quá nhẫn tâm, ta, phía trong lòng của ta, đưa tiễn, sao tác giả có lời muốn nói, đại di mụ hãm hại ta, mỗi lần đại di mụ đều sẽ sớm một tuần tả hữu tới. Ta thật sự là khóc không ra nước mắt, hết chương.